Con bảo mẹ có mặt mũi nào mà đưa 10 nguyên. Làm thế sao mẹ dám ngẩng đầu trước mặt hai dì của con, bà ngoại cậu con sẽ nghĩ thế nào? Bà con trách mẹ, sao ông ấy không nghĩ trên lập trường của mẹ chứ? Chu Tiểu Vân tìm ghế con ngồi xuống cạnh mẹ, im lặng nghe mẹ than thở hồi lâu. Cô biết lúc này không cần nói gì cả, Triệu Ngọc Trân chỉ cần một người chút bầu tâm sự thôi. Triệu Ngọc Trân nói gần nửa tiếng đến khi khô miệng mới dừng lại, Chu Tiểu Vân rót cốc nước đưa cho mẹ. Bà nhận lấy uống một hớp cuối cùng hạ nhiệt một chút. Cách chương.